Lăng Độ Vũ, chương 27, Vĩ Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Sơn Ưng giờ đã bình phục tự mình ra đón hắn xuống máy bay. Lăng Độ Vũ sắc mặt bình tĩnh, chôn chặt nỗi thương tâm bởi tình tự tự hủy diệt tâm linh mình xuống tận đáy lòng. Cao Sơn Ưng nói, Alice đi rồi, cô ấy nói, nếu anh muốn tìm cô ấy hãy tự mình đi tìm. Điều cô ấy cần không phải là sự thương hại, mà là tình yêu đích thực. Lăng Độ Vũ lẩm bẩm, tình yêu đích thực là gì đây? Hắn nghĩ tới cốt hôi của Ba Cực đang chu du phiêu bồng trên mộng hồ. Ba Cực, phải chăng giờ đây anh đang cất bước độc hành vĩnh viễn không ngơi nghỉ trên hoang mạc cô tịch ấy? Phụ lục, về sự sống nhân tạo, nhà di truyền học John Craigventer, một trong hai người lập bản đồ gen người, đã tạo ra được nhiễm sắc thể hoàn toàn mới từ hóa chất trong phòng thí nghiệm bằng cách kết hợp 582.000 cặp liên kết đôi để hình thành vi khuẩn sống nhân tạo đầu tiên trên thế giới. Tế bào này cũng có một phần sự sống tự nhiên và có khả năng nhân bản. Mục tiêu tiếp theo là khởi động hệ lập trình ADN trong vi khuẩn nhân tạo này để xem nó có thể đảm đương hoạt động của cơ quan sinh vật hay không. Đây là một trong 10 khám phá khoa học của năm 2008 được báo Tam Bình chọn cách chương.